Tô Hiểu nhìn chiếc vòng tay kim loại trong tay. Vòng tay này thoạt nhìn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng trên vòng ngoài của nó có tổng cộng 8 lỗ khảm, thú hoàn, nơi sản sinh, chiến tranh thế giới, Inowan, phẩm chất, thánh linh cấp, loại hình, đặc thù trang bị, độ bền, 8/8. Trang bị này không thể chữa trị độ bền, hiệu quả trang bị, bảo thạch săn bắn, chủ động, mở ra năng lực này có thể cưỡng chế cướp đoạt bảo thạch, đã khảm nạm trên các trang bị khác, nhắc nhở, chỉ có thể cướp bảo thạch dưới phẩm chất thánh linh cấp, nhắc nhở, mỗi lần cướp bảo thạch, phải bảo đảm nơi cướp không bị tổn thương, và mỗi lần cướp cần tiêu hao một khối linh hồn kết tinh lớn, nhắc nhở, bảo thạch cướp được sẽ khảm nạm vào thú hoàn, vị trí khảm nạm, 0/8, cho điểm, 953 điểm, trang bị thánh linh cấp có điểm từ 700 đến 1 ngày. Giới thiệu vắn tắt, nữ vương đã cho phép ta cướp đoạt tất cả. Vật yêu thích nhất của nàng là bảo thạch, giá cả 586.000 điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu quyết định giao dịch với gã nam nhân cười gượng, chính vì món trang bị đặc thù này, thú hoàn. Benny đã tìm rất nhiều người mua, đa số trong số họ ra giá cao hơn cười giả dối nam, nhưng họ lại không thể cung cấp được trang bị hoặc đạo cụ tương tự như thú hoàn. Tô Hiểu muốn sử dụng thú hoàn để lấy bảo thạch từ Trảm Long Thiềm. 4 miếng đoạn, hồn ảnh chi thạch không hoàn chỉnh sẽ không thể gây tổn thương. Hiện tại, Trảm Long Thiềm đang khảm 7 khối bảo thạch, trong đó một viên là cấp sử thi, còn lại đều là cấp truyền thuyết, những viên này đều cần phải thay thế. Sau khi bảo thạch trên Trảm Long Thiềm được an toàn bong chóc, nếu thay vào đó những viên bảo thạch thánh linh cấp, thuộc tính của Trảm Long Thiềm sẽ tăng lên rất nhiều. 4 khối đoạn hồn ảnh chi thạch có thuộc tính gia tăng, giúp tăng độ sắc bén, nhưng chúng không mạnh bằng viên lưu thần bảo thạch cấp cao. Tuy nhiên, vì đoạn hồn ảnh chi thạch chỉ là cấp truyền thuyết và là lực lượng truyền thừa thạch, nên sự chênh lệch giữa chúng có thể chấp nhận được. Còn về Linh Miêu, cấp truyền thuyết, và Nguyệt Chi Phong Hoa, cấp sử thi, Tô Hiểu quyết định sẽ trực tiếp cưỡng chế bong chóc. Tô Hiểu ngồi xuống bàn, tháo Trảm Long Thiềm bên hông ra. Ở cuối chuôi đao của nó, có một vòng lớn bảo thạch khảm nạm, tổng cộng 7 khối. Vì vị trí khảm nạm, những bảo thạch này trở nên rất nhỏ. Tô Hiểu đặt thú hoàn lên cuối Trảm Long Thiềm, và nhận được một thông báo nhắc nhở. Không tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, nhân 1 để tiến hành cướp đoạt bảo thạch. Tô Hiểu lấy ra 5 khối linh hồn kết tinh, lớn, và bắt đầu tiến hành bong. Cho bảo thạch, người đã tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, nhân 1, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, đã bong chóc an toàn và được khảm nạm vào trang bị đặc thù, thú hoàn. Người đã tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, nhân 1, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, đã bong chóc thành công và được khảm nạm vào trang bị, thú hoàn. 4 khối, đoạn hồn ảnh chi thạch, không trọn vẹn, bong chóc vô cùng thuận lợi. Sau khi tiêu hao linh hồn kết tinh, lớn, Tô Hiểu tiếp tục chóc ra vãn ca bảo thạch. Tô Hiểu thu hồi, thú hoàn, rồi đưa tay nắm lấy Linh Miêu bảo thạch, sắc, sắc, 2 tiếng vang lên, Linh Miêu và Nguyệt Trì Phong Hỏa bảo thạch, đều bị cưỡng chế bong chóc và nghiền nát. Bảo thạch này, không yếu, nhưng việc bong chóc hoàn toàn phụ thuộc vào phán định. Nếu phán định thất bại, bảo thạch sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, mọi bảo thạch đều bong chóc thành công. Lần này, Trảm Long Thiềm có thể khảm nạm thánh linh cấp bảo thạch, nhưng thánh linh cấp bảo thạch chỉ có thể khảm nạm 3 viên. Tô Hiểu tiêu tốn 40 vạn nhạc viên tệ để khảm vào 4 rãnh cuối của Trảm Long Thiềm. Chỉ còn 3 rãnh đối xứng là chưa khảm nạm bảo thạch, bởi theo cảnh báo của Red một lần, nếu không khảm bảo thạch thì không nên mở rãnh. Tô Hiểu không định cường hóa Trảm Long Thiềm lên cộng 13, vì rủi ro quá cao. Hiện tại, Trảm Long Thiềm đã đạt đến cộng 12, giai đoạn này đã rất mạnh mẽ. Sau khi Tô Hiểu thắng trong cường giả tranh bá chiến, hắn nhận được chứng minh khải hoàn đối với trang bị sử dụng quyển trục này. Khi cường hóa từ cộng 1 đến cộng 13, xác suất thành công là 100%. Trảm Long Thiềm hiện tại đã đạt cấp cộng 12, coi như là tìm vận may, nhưng nếu muốn giữ lại vãn ca bảo thạch để trùng kích lên cộng 13, xác suất thành công cực kỳ thấp. Dù có chứng minh khải hoàn hỗ trợ, sau khi cường hóa Trảm Long Thiềm về cấp 0, ta vẫn có thể tiếp tục cường hóa lên cộng 13, nhưng điều này quả thật là lãng phí tài nguyên. Tôi hiểu hoàn toàn có thể dùng chứng minh khải hoàn để cường hóa các trang bị khác. Như vậy, hắn vừa có thể giữ lại Trảm Long Thiểm ở cấp cộng 12, lại có thể đạt được một trang bị khác lên cộng 13, từ đó gia tăng chiến lược cho bản thân. Trước đây, khi tôi hiểu cường hóa Trảm Long Thiểm, mỗi lần cộng 1 đều trở về số 0. Hắn không nghĩ rằng mình có thể dựa vào vận may mà đưa Trảm Long Thiểm từ cộng 12 lên cộng 13 mà không có bất kỳ vật phẩm nào hỗ trợ. Có những việc không thể chỉ dựa vào vận may. Tất cả tài nguyên mà hắn có được đều là nhờ vào sự liều mạng giành lấy, nên không thể để tài nguyên bị lãng phí. Rời khỏi thị trường giao dịch, tôi hiểu, đi thẳng đến trang bị cường hóa đại sảnh. Vừa bước vào, hắn lập tức thấy ba thân ảnh quen thuộc đang vây quanh một bàn trang bị cường hóa. Ô lạp, con quạ ngồi trên phi cơ, chiêu thức của A Phúc trong hoạt hình của phiêu lưu của Thành Long. Ăn phân đi, ngươi, đồng nát sắt vụn. Shoryuken, Tatsumaki, Senpukyaku, chiêu thức của Ryu trong Street Fighter, trang bị cường hóa đặt giữa đại sảnh, một đám người vây quanh quan sát, trong đó, ba người đang cùng nhau vây công một đại trang bị cường hóa cơ bản, không khí vui vẻ. Tất nhiên là do ba huynh đệ Quốc Túc tạo ra. Quốc Túc ba huynh đệ rõ ràng là trang bị cường hóa đã thất bại trong đám người. Lữ Đoàn Cô Lỗ một tay nâng trán, nàng gần đây cũng đã đánh dấu lên trang bị đại sảnh, giúp đỡ đoàn trưởng kiếm lời, 6% số tiền đều đã dùng vào đây. Tôi hiểu quan sát một lát những người đang vây quanh trang bị cường hóa của Quốc Túc ba huynh đệ. Nhìn thêm một chút rồi, đi qua thêm nửa vòng. Ô lạp. Quốc Túc lão đại gào thét đầy bi phẫn. Ba huynh đệ của hắn đã đến để cường hóa đồ bảo vệ, nhưng sau khi đồ bảo vệ của lão đại bị nát, lão tam choáng váng đầu óc, kết quả có thể đoán được. Tiếp theo đến lượt lão nhị cũng bị choáng váng đầu óc cao. Sau khi nát ba kiện trang bị, ba huynh đệ đều tức giận, chuẩn bị trừng phạt phí tổn sau đó, bắt đầu đánh mạnh vào trang bị cường hóa cơ. Bọn họ gần đây chịu nhiều áp lực, đã quên đi bao nhiêu lần thất bại, nếu không phát tiết một chút, bọn họ sẽ không thể chịu nổi. Ngươi lại để lão tử thất bại một lần nữa thử xem. Quốc Túc lão đại tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, bảo lão nhị và lão tam chờ một lát, rồi đặt chiếc nhẫn vào trong trang bị cường hóa cơ. Mấy phút sau, một làn hơi nước nhiệt độ cao từ trong trang bị cường hóa cơ phun ra. Cường hóa thành công, Quốc Túc ba huynh đệ đều cảm thấy hài lòng. Cường hóa cộng một thành công, ít nhất tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khí tức của ba huynh đệ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bọn họ gần đây đã trải qua rất nhiều cuộc chiến trong thế giới. Có thể nói là vô cùng kinh người. Một ngày nọ, Quốc Túc lão nhị đột nhiên nói một câu. Đại ca, ta cảm thấy, chúng ta hoặc là phải trở thành cá mập trong biển, hoặc là dần dần biến thành cá ướp muối. Chúng ta muốn trở thành cá mập. Tốt, ta có thể trở thành sa điêu được không? Lão tam yếu ớt, mở miệng. Hả, lão đại và lão nhị quay đầu lại. Phẫn nộ trừng mắt nhìn, cá mập, nhất định phải trở thành cá mập. Cuộc đối thoại đơn giản ấy, sau đó đã thúc đẩy ba huynh đệ điên cuồng thua, chìa khóa thế giới, sử dụng phương thức cường độ cao để tiến vào thế giới. Gia tăng thực lực, họ từng đứng vững tại cấp 5 chiến tranh thế giới, và trong lần tiến độ thế giới gần đây, ba huynh đệ đã thành công tấn thăng lên cấp 6, nhưng một vấn đề khó khăn đã xuất hiện. Ba huynh đệ tấn thăng quá nhanh, dẫn đến tài nguyên không đủ để theo kịp. May mắn thay, họ truyền thừa là nghề nghiệp trung hậu kỳ, hiện tại đã bắt đầu phát huy được sức mạnh, mặc dù thực lực của Quốc Túc còn kém xa Tô Hiểu. Nhưng bọn họ đã vượt qua rất nhiều khế ước giả cung cấp. Lúc trước ở U Quỷ Thế Giới gặp Tô Hiểu, đã chứng minh bọn họ đang bị tụt lại phía sau quá nhiều, hoặc nói cách khác. Nếu như Tô Hiểu không tham gia vào cường giả tranh bá chiến, hiện tại hắn đã là cấp 7, còn ba huynh đệ Quốc Túc chỉ mới cấp 6. Sau khi cường hóa cộng một thành công, họ tự an ủi bản thân một chút, rồi hùng dũng oai vệ bước ra khỏi trang bị cường hóa đại sảnh. Dù trong lòng ba người, họ như nước mắt sắp chảy ra, nhưng họ vẫn cố gắng không để lộ ra ngoài. Tô Hiểu đặt xanh thẳm ý chí, thánh linh cấp, đủ trang sức, lên khay kim loại, giải trừ trang bị và đặt khay kim loại vào trong thiết bị cường hóa. Một lát sau, thông báo xuất hiện. Trang bị đang kiểm tra hoàn tất, xanh thẳm ý chí thánh linh cấp, đồ trang sức, không đạt yêu cầu cường hóa, nếu muốn cường hóa trang bị này, mỗi lần cần tiêu hao một linh hồn, kết tinh, hoàn chỉnh. Người đã sử dụng, chứng minh khải hoàn, đối với, xanh thảm ý chí, người đã tiêu hao 13 linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, người đã chọn cường hóa liên tục 13 lần, xác suất thành công là 100%. Trang bị cường hóa cơ bắt đầu vận hành, phát ra tiếng nổ vang và những rung động mạnh mẽ. Đôi khi, những tia điện quang từ trong khe hở lé lên, tạo ra thanh thế không nhỏ. Tiếng kêu thất bại vang lên từ phía sau, là cô lỗ. Đây không phải là sự tình cờ, bởi cô lỗ gần đây thường xuyên đến trang bị cường hóa đại sảnh. Cũng may nàng là thành viên của lữ đoàn, nếu không thì cũng không có cơ hội này. Tô Hiểu trong lòng không có chút lo lắng nào, chỉ chờ đợi, thời gian không lâu, chỉ sau một giờ ngắn ngủi, phốc suy, một làn hơi nước phun ra từ thiết bị cường hóa, hay bị đẩy ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô lỗ, xanh thẳm ý chí tỏa ra vầng sáng nhẹ nhàng. Xanh thẳm ý chí cộng 13 thành công. Tô Hiểu cầm xanh thẳm ý chí từ khay, nhìn thấy cảnh tượng này, cô lỗ nhăn mày lại, nàng tính toán một chút, biết rằng thiết bị cường hóa này ít nhất đã phải vận hành 13 lần, có nghĩa là món trang bị này đã được cường hóa lên đến cộng 13. Cô lỗ thừa nhận, nàng đau xót rồi. Tô Hiểu đứng trước trang bị cường hóa cơ, không nhúc nhích. Từ trong đài trang bị cường hóa cơ, tầng tầng hơi nước màu vàng nhạt bay ra, đó là hiệu quả của chứng minh khải hoàn gây nên, không cần tránh ra. Đây là công trình công cộng, cô lỗ cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như mèo. Nàng cảm thấy đài trang bị cường hóa cơ này hẳn là đã nhận được một loại buff đặc biệt nào đó. Hơi nước màu vàng kim bốc lên, buff này chắc chắn sẽ không tồn tại lâu, có lẽ sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng nàng vẫn muốn thử xem liệu hiệu quả này có thể bị phá vỡ không? Tô Hiểu không nói gì, quay người đi ra. Cô lỗ đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát, rồi quyết định không thử nữa. Nàng cảm giác Tô Hiểu đang tính kế mình. Ra khỏi đại sảnh trang bị cường hóa, Tô Hiểu lấy ra, xanh thẳm ý chí, cộng 13. Xanh thẳm ý chí cộng 13, thánh linh cấp, đồ trang sức, độ bền, 85-90, điều kiện trang bị, cần tông sư cấp level 30 trở lên, tận chiến cơ sở năng lực. Mỗi người chỉ có thể đeo một đồ trang sức, hiệu quả trang bị, duy nhất, tất cả cận chiến loại năng lực, tổng thể tổn thương cường độ tăng lên 31%, cường hóa cộng 13 tổng cộng tăng lên 11% tổn thương cường độ, cho điểm, 1.000 cộng. Trang bị thánh linh cấp có thể cho điểm từ 700 đến 1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, đây là ý chí xanh thẳm, chỉ có các cường giả sử dụng kỹ pháp mới có tư cách đeo, giá bán. Vật phẩm này, sau khi đeo không thể bán ra, dùng đao chiến đấu cũng là thuộc loại cận chiến năng lực, có nghĩa là, dù là năng lực khác không tính, nhưng tổn thương của Trảm Long Thiểm cũng sẽ tăng lên 11%. Nếu tính cả đao thuật tông sư tăng thêm, thì cường hóa Trảm Long Thiểm vẫn chưa là gì. Có thể thấy, việc cường hóa, xanh thẳm ý chí, càng sáng suốt, lợi nhuận thu được càng lớn. Trở về chuyên môn gian phòng, tôi hiểu. Đặt Trảm Long Thiểm lên bàn gỗ, lấy ra hai viên bảo thạch từ trong không gian chứa đựng, một viên là bí tích bảo thạch, viên còn lại là lưu thần bí tích bảo thạch. Khi khảm vào vũ khí, độ sắc bén của vũ khí tăng thêm 85 điểm, mỗi lần công kích địch nhân sẽ cắt giảm 8% lực phòng ngự của đối phương. Hiệu quả này có thể tính gộp, tối đa cắt giảm 30% lực phòng ngự của địch, hiệu quả duy trì trong 30 phút. Chi phí khảm nạm lần này là 700.000 điểm nhạc viên tệ, hai viên bảo thạch thánh linh cấp, mỗi viên có giá khảm nạm 350.000 nhạc viên tệ. Tô Hiểu quyết định tiến hành khảm nạm, bí tích bảo thạch và lưu thần bảo thạch nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành kích cỡ hạt gạo, khảm vào chuôi đao của Trảm Long Thiểm. Rãnh khảm cuối cùng, vẫn còn có thể khảm thêm một viên bảo thạch thánh linh cấp nữa. Hiện tại, Trảm Long Thiểm đã có độ sắc bén tăng thêm 320 điểm, kết hợp với hiệu quả cắt giảm phòng ngự, cùng với năng lượng thanh cương ảnh khổng lồ, thương tổn thực tế của nó vô cùng đáng sợ, cộng thêm đao thuật khủng bố và các loại tăng cường từ xanh thảm ý chí. Tô Hiểu khi đối chiến với các chủ tank cấp 6, thì lớp bảo vệ trên người bọn chúng chẳng khác nào lớp giấy, còn tấm thuẫn chẳng qua chỉ là giấy gấp mà thôi. Vì không có bảo thạch thích hợp, Tô Hiểu không tiếp tục khảm nạm nữa. Lần này, việc có thể lấy được một viên bảo thạch thánh linh cấp cuối cùng, hay không còn phải xem tình hình bên Hắc Thương, Hắc Phàm Thương Hội, có những thương nhân chuyên cung cấp bảo thạch, và hiện giờ Tô Hiểu đang có 322 mài linh hồn tiền, cấp 7, nên hắn không lo ngại về giá cả của bảo thạch thánh linh cấp. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng là liệu có thể tìm được một viên bảo thạch thánh linh cấp phù hợp cho Trảm Long Thiểm hay không. Còn về việc Tô Hiểu đã nhận được túi bảo thạch, hắn cũng không quá để tâm. Thực ra hắn còn có chút hối hận vì đã không bán nó đi. Đại bộ phận các công việc đã được xử lý, ổn thỏa. Lúc này, Tô Hiểu có thể yên tâm nghiên cứu phương pháp luyện kim mới thụ chi sinh mệnh. Nghĩ đến luyện kim học, Tô Hiểu hơi do dự, loại năng lực này đối với sự trợ giúp của hắn là rất lớn. Hắn đang phân vân không biết có nên bỏ ra tài nguyên để nghiên cứu hay không, vì đó là tài nguyên rất trọng yếu. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Hiểu cảm thấy luyện kim học xứng đáng để hắn đầu tư. Hắn hiểu rằng, thực lực của mình hiện tại có được phần lớn nhờ vào luyện kim học trong thế giới này. Những thế lực lớn có thể không quan tâm đến mị lực thuộc tính của hắn, nhưng Tô Hiểu vẫn có thể trở thành khách quý của họ vì hắn nắm giữ được môn luyện kim học này. Đương nhiên, nếu là các thế lực trung lập tà ác, hỗn loạn trung lập hay hỗn loạn tà ác, Tô Hiểu cũng không cần phải dựa vào luyện kim học mà vẫn có thể ngồi trên địa vị cao. Với mị lực và khí tức đặc biệt của hắn, chỉ cần thủ lĩnh của những thế lực này nhìn thấy hắn, ấn tượng đầu tiên sẽ lập tức thay đổi. Đây không phải người của thế lực đối địch đến chiến lược mạnh mẽ đến đáo, để lôi kéo đến là đối tác tuyệt vời đến người một nhà. Tô Hiểu lấy ra môn chi thư, mở trang bìa dày, cầm lấy cây bút máy, bắt đầu viết trên tờ đầu tiên. Hắn chuẩn bị thông qua môn chi thư để tiến hành giao dịch với đám dị tồn tại từ hư không. Rất nhanh, một trang sách đã đầy chữ. Tô Hiểu đóng lại môn chi thư và bắt đầu chờ đợi. Một vài phút trôi qua, môn chi thư đột nhiên tự mở ra, một lúc sau lại tự khép lại. Vừa rồi có một dị tồn tại thử giao dịch, nhưng tiếc thay, nó chỉ cung cấp luyện kim học, không có được công nhận từ hư không chi thụ và luân hồi nhạc phiền. Vấn đề không phải là luyện kim học của dị tồn tại đó không tốt, mà là giao dịch không ngang bằng. Những tri thức mà nó đưa ra chỉ đáng giá một tờ thụ sinh trang giấy. Lại đợi thêm nửa giờ, môn tri thư một lần nữa mở ra. Trên tờ thụ sinh trang giấy đầu tiên, các văn tự dần dần biến mất. Toàn bộ trang sách bắt đầu chuyển sang màu đen. Từ trên xuống dưới lan ra, một tờ sách kim loại với các văn tự vạn vẹo dần dần xuất hiện. Từng chút một thay thế, thụ sinh trang giấy, chứng tỏ giao dịch đã thành công. Trang sách kim loại màu đen chậm rãi bay lên, rồi dầm một tiếng, phân liệt thành từng mảnh, hình thành một bản thư tịch kim loại dày, ít nhất 10 cm. Phịch một tiếng, thư tịch kim loại màu đen rơi xuống mặt thảm. Tô Hiểu nhặt lên, cảm giác rất nặng nề. Vật này quả thực vô cùng chân quý, không thể nghi ngờ, bởi vì nó đã trải qua sự công nhận của hư, không chi thụ, và luân hồi nhạc viên, hai tầng công chứng. Tô Hiểu cầm lấy quyển sách kim loại dày nặng. Quyển sách này nhìn qua rõ ràng đã có chút năm tháng. Bìa ngoài màu đen có nhiều vết cọ sát, gần phía trên có một nhóm chữ có vẻ như bị bẻ cong, nhưng thực ra chúng được xếp đặt rất chỉnh tề. Người đạt được luyện kim bí điển, cuốn bí điển này không thể sử dụng trực tiếp. Giá trị của nó nằm ở những ghi chép tri thức bên trong. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là Tô Hiểu hoàn toàn không thể hiểu được văn tự trên đó. Lật cuốn luyện kim bí điển ra, hắn thấy rất nhiều ký tự phức tạp trên trang sách kim loại. Một số ký tự giống với chữ hình nêm được khắc sâu vào trong trang sách kim loại. Ngón tay hắn liếc nhẹ trên những chữ đó, cảm nhận rõ ràng sự lồi lõm trên bề mặt. Mỗi trang sách kim loại tuy không dày, nhưng những ký tự khắc trên đó rất rõ ràng. Tô Hiểu bắt đầu nghiên cứu những văn tự trong luyện kim bí điển. Nhưng sau khi sơ bộ xem xét, hắn nhận thấy mình không thể lý giải được ý nghĩa của chúng. Luyện kim bí điển quả thật rất chân quý, nhưng vấn đề hiện tại là Tô Hiểu hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hắn thử kích hoạt quyền hạn cấp 6, định dùng nhà viên tệ để đổi lấy khả năng đọc những văn tự này, nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở rằng không thể nắm giữ những văn tự không tồn tại. Thấy vậy, trong đầu Tô Hiểu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, hắn bắt đầu có chút sáng tỏ. Ai bảo những gì ghi trên sách nhất định phải là văn tự? Nếu là ghi chép kiến thức thì người ghi chép chắc chắn muốn truyền thừa những kiến thức ấy. Vậy sao phải dùng những văn tự quá hiếm hoi và khó hiểu? Khi xác định trên bí điển không phải là văn tự, Tô Hiểu liền bắt đầu thử nghiệm các phương pháp giải dịch khác nhau. Hắn đầu tiên thử khắc ngược lại, nhưng xác định phương thức này là sai. Sau đó, hắn từ trên đài thí nghiệm cầm lên một ống nghiệm, đổ dung dịch trong đó lên trang sách. Ngay khi dung dịch chảy lên trên, nó theo các khắc ấn trên trang sách mà lan ra. Tô Hiểu nhận thấy mỗi khắc ấn đều liên kết với nhau, mãi cho đến khắc ấn cuối cùng ở góc dưới của tờ giấy. Trên tờ sách có hàng trăm khắc ấn, những vết khắc này sắp xếp rườm rà nhưng rất chỉnh tề. Nếu ai nhìn vào lần đầu, họ sẽ cho rằng đây là chữ hình nêm, nhưng thực ra chúng là những khắc ấn liên kết với nhau, chứ không phải là văn tự. Dung dịch trên trang sách dần dần bốc hơi, không để lại dấu vết gì. Tô Hiểu do dự một chút, rồi dùng ngón tay chỉ vào khắc ấn đầu tiên, thử nghiệm xem tinh thần lực của hắn có thể tràn vào bên trong các khắc ấn hay không. O-O-N-G. Khi tinh thần lực của Tô Hiểu được rót vào khắc ấn đầu tiên, bí điển trên đó sáng lên một ánh sáng xanh lam. Ánh sáng này từ từ bao trùm lấy khắc ấn đầu tiên, rồi lan ra khắc ấn thứ hai. Trong mắt Tô Hiểu, Tiêu Cự dần trở nên mơ hồ. Hắn cảm giác như mình đã bước vào một chỗ bí cảnh, nơi này chẳng có gì, nhưng lại chứa đựng vô vàn khả năng. Một lượng lớn tri thức đột ngột dung nhập vào đầu Tô Hiểu. May mắn thay, trí lực của hắn đủ cao, tinh thần lực cũng mạnh mẽ, nếu không, khi tiếp nhận một lúc quá nhiều tri thức hỗn loạn như vậy, hắn chắc chắn sẽ không thể duy trì trạng thái kỳ diệu này. Trên bí điển, từng ấn ký lần lượt sáng lên, phát ra ánh sáng lam. Tô Hiểu cảm nhận được thời gian trôi qua trở nên rất chậm. Điều kỳ lạ là, dù cho thời gian kéo dài, hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, nếu phải xa vào đó lâu hơn, hắn cũng không cảm thấy nhàm chán. Khi đến ấn ký thứ 32 trên bí điển sáng lên, Tô Hiểu cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa. Lượng tri thức tràn vào đầu hắn quá nhiều, hắn cần thời gian nhất định để tiêu hóa hết. Tô Hiểu rời tay, ánh sáng lam trên bí điển dần dần mờ nhạt. 32 ấn ký trước hiện lên màu lam nhạt, còn phía sau là màu xám, biểu thị rằng hắn chưa tiếp thu hết tri thức ở đó. Tô Hiểu không rõ ràng lắm số trang của luyện kim bí điển, hắn chỉ có thể nhìn thấy trang đầu tiên, mà không thể lật qua các trang khác. Hắn nhận ra, khi dùng tinh thần lực để giải đọc nội dung của trang đầu tiên, mới có thể tiếp tục lật ra trang kế tiếp. Điều này hắn có thể cảm nhận rõ ràng, mỗi trang sách, mặt trước ghi chép các tri thức về luyện kim, các thể ngộ khác nhau, còn mặt sau là phương pháp phối chế. Luyện kim bí điển giống như một bảo tàng, đang chờ đợi Tô Hiểu khám phá từng chút một. Vấn đề là, cấp bậc của thứ này quá cao, chỉ riêng việc dùng tinh thần lực để giải đọc 32 ấn ký trên trang đầu, hắn đã cảm thấy mệt mỏi. Lượng tri thức trong đầu cần được chỉnh lý lại. Trên trang đầu tiên, có khoảng chừng 275 khắc ấn. Tô Hiểu cần phải dùng tinh thần lực của mình để khiến các khắc ấn này từ màu xám chuyển thành màu lam. Lúc đó mới có thể lật ra tờ thứ nhất. Từ đó thấy được phương pháp phối trí phía sau, cũng như nội dung ghi chép trên tờ thứ hai của trang sách kìm lại. Việc này đòi hỏi không ít thời gian. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng rằng hắn phải chờ ít nhất 5 ngày nữa mới có thể tiếp tục sử dụng tinh thần lực để giải mã các khắc ấn trên bí điển. Nếu không, điều này sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho trí óc của hắn. Bí điển này quả thật rất chân quý, nhưng khi sử dụng cũng ẩn chứa không ít nguy hiểm. Tô Hiểu khép lại bí điển, ngồi trước đài thí nghiệm, xoa nhẹ trán, bắt đầu sắp xếp lại những tri thức trong đầu. Hơn một giờ trôi qua, những kiến thức trong đầu hắn dần dần được hệ thống lại, trở thành những điều hắn đã nắm vững. Lúc này, những nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên không ngừng hiện lên. Luyện kim bom trí tạo đã tăng lên level 23, tầng 3 cấp. Luyện kim dược tể trí tạo đã tăng lên level 23, tầng 3 cấp. Luyện kim sinh vật chế tạo đã tăng lên level 23, tăng 3 cấp. thực vật điều hòa thiên đã tăng lên level 37, tăng 4 cấp, 3 nhánh năng lực, luyện kim bom học, dược tề học, sinh vật chế tạo học trước đây đều kẹt lại ở level 20. Dù hắn có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể tiến thêm. Có một thời gian, Tô Hiểu thậm chí đã nghĩ rằng, ba loại năng lực này sẽ mãi mãi bị kẹt lại ở đó. Tuy nhiên, sau khi dùng tinh thần lực, đọc, luyện kim bí điển, ba nhánh năng lực này đã phá vỡ được gông xiềng và đều đột phá lên một cấp. Mỗi loại tăng lên ba cấp, thực vật điều hòa thiên cũng là một nhánh của luyện kim học. Nó có liên quan đến dược tề học, nhưng giữa hai lĩnh vực này lại có sự khác biệt. Dược tề học chuyên điều trị các loại dược tề hồi phục, buff tạm thời, hiệu quả trong thời gian ngắn, còn thực vật điều hòa thiên lại điều trị các loại dược tề có buff vĩnh cửu. Tô Hiểu đặt tay lên cuốn luyện kim bí điển, suy nghĩ một lát, nếu hắn có thể giải mã hết cuốn bí điển này, thì hắn sẽ đạt được trình độ luyện kim học rất cao. Phải biết rằng, hiện tại hắn chỉ mới giải mã được 32 khắc ấn, mà trình độ luyện kim học của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hắn không cần quá nhiều, chỉ cần giải mã thêm vài trang nữa, ít nhất cũng có thể đạt đến trình độ của thụ hiền giả, trở thành một đại sư trong lĩnh vực luyện kim học. Điều này khiến Tô Hiểu dần có cái nhìn nhận về các dị tồn tại. Trong hư không, những dị tồn tại ấy hẳn là những sinh vật cơ bản không lộ diện, lang thang trong các lĩnh vực kỳ lạ. Nếu đúng như vậy, thì số lượng dị tồn tại trong hư không có thể không quá nhiều. Hoặc chúng có một số hạn chế nào đó, khiến chúng không thể tự do lộ diện, dù sao đi nữa. Chỉ cần có môn chi thư, tôi hiểu vẫn có thể giao dịch với những dị tồn tại ấy một vài lần. Gần đây, hắn không định sử dụng môn chi thư để giao dịch nữa, vì vật hiếm thì quý. Nếu liên tục giao dịch với những dị tồn tại này, khó tránh khỏi bị chúng ép giá. Giống như lần này, giá trị của luyện kim bí điển rõ ràng cao hơn một tờ thụ sinh trang giấy. Trong quá trình giao dịch, có vài dị tồn tại muốn tham gia. Cuối cùng, giao dịch chỉ thành công khi một dị tồn tại chấp nhận giá mà Tô Hiểu đưa ra. Môn chi thư còn lại 9 trang, Tô Hiểu không biết có nên tiếp tục giao dịch với đám dị tồn tại hay không, hay là tiêu hao trang sách để tiến vào chỉ định thế giới. Điều này cần phải dựa vào tình huống cụ thể mà quyết định. Hắn cất kỹ luyện kim bí điển, tâm tình không khỏi trở nên rất tốt. Giờ đây, hắn không cần phải lo lắng về việc nâng cao luyện kim học nữa. Cứ vài ngày, hắn sẽ lại giải đọc một lần bí điển này. Luyện kim học sẽ dần dần tiến bộ. Hơn nữa, mặt sau của trang đầu tiên ghi chép phương pháp phối chế luyện kim. Điều này khiến hắn càng thêm mong chờ. Tri thức chính là tài phú, chiến lược cường đại chính là địa vị, mà tri thức kết hợp với chiến lược cường đại, tựa như một vị thánh diễm dược sư hiền lành. Quả thật là điều kỳ diệu. Tô Hiểu xem xét lại dược tề luyện kim học, thực vật điều hỏa thiên. Trước đó, trong giải cường giả tranh bá chiến, hắn đã mở khóa một phương pháp phối chế mới, tên là thụ chi sinh mệnh. Thụ chi sinh mệnh, mỗi lần điều phối yêu cầu, tiêu hao một nhánh 300 điểm pháp lực trị, và cần các tài liệu sau: mê hỏa mộc hạch, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân một, mộc hệ sinh mệnh tinh hoa, phục tổ chi thủy, bình thủy tinh, hiệu quả, khi uống, hoặc tiêm vào, vĩnh viễn tăng 3 điểm vào thuộc tính chân thực thể lực. Dược tề này có hiệu quả với người có chân thực thể lực dưới 150 điểm, nếu sử dụng lặp lại, sẽ không còn hiệu quả. Tô Hiểu thông qua việc tiêu hao nhạc viên tệ để hồi đoái các tài liệu cần thiết cho thụ chi sinh mệnh. Các tài liệu này đã được gia tăng, và hắn tổng cộng có thể hồi đoái được 5 phần tài liệu cần thiết, đạt đến hạn mức cao nhất của hồi đoái. Không chỉ có thụ chi sinh mệnh, mà các tài liệu dược tề buff vĩnh cửu khác cũng bị hạn chế hồi đoái. Để tiếp tục hồi đoái, hắn phải đợi đến khi tiến độ thế giới tiếp theo kết thúc. Mỗi loại dược tề buff vĩnh cửu đều có một loại tài liệu chính, và những tài liệu chính này rất hiếm. Cấp bậc tài liệu càng cao, số lượng có thể hồi đoái càng nhiều. Tài liệu chính cho thụ chi sinh mệnh là phục tô chi thủy, còn tài liệu chính cho quang huy dược tề là linh hồn nhận nha. Trừ khi Tô Hiểu có thể thu thập hai loại tài liệu này trong các nhiệm vụ của thế giới, nếu không hắn không thể chế tạo đại lượng dược tề buff vĩnh cửu. Tuy nhiên, dù vậy, Việc điều trị dược tề này cũng đã mang lại lợi ích rất lớn, vài loại tài liệu được bày trên đài luyện kim thí nghiệm. Đây là một phần các nguyên liệu cần thiết để chế tạo thụ chi sinh mệnh dược tề. Tính cả linh hồn kết tinh tiêu hao, giá trị của một bình thụ chi sinh mệnh dược tề cao khoảng 40 vạn nhạc phiên tệ, cơ hội chỉ có 5 lần. Vì thế Tô Hiểu phải điều phối rất chậm, nhằm bảo đảm tỷ lệ thành công. Tô Hiểu bắt đầu xử lý các nguyên liệu, sau đó dùng tinh thần lực để thôi hóa chúng. Thành tựu luyện kim học của hắn hiện tại, phần lớn nhờ vào trí lực thuộc tính khổng lồ. Điều này không thể không kể đến công lao của nó. Nếu trí lực của hắn chưa đủ cao, thì đừng mong nắm vững luyện kim học, đơn giản chỉ là thôi hóa tài liệu thôi, cũng đã có thể khiến những người có trí lực thấp bị cuồng loạn. Trong lúc điều phối, Tô Hiểu vô tình tăng tốc, mọi thứ trở nên tự nhiên, như nước chảy thành sông, siêu phàm vật chất cộng hưởng, sinh mệnh vật chất tách ra, dung hợp, tinh luyện, rồi đến chiều sâu trích xuất. Tô Hiểu đổ màu xanh nhạt dược tề vào trong bình thủy tinh, đóng chặt miệng bình, hoàn thành quá trình điều phối. Nhìn bình thụ chi sinh mệnh dược tề trong tay, trong mắt Tô Hiểu tràn đầy nghi hoặc. Sau khi giải đọc luyện kim bí điển, hắn cảm thấy quá trình điều phối dược tề này rất trôi chảy, nói một cách dễ hiểu, cảm giác rất tốt, gần như không cần phải cẩn thận từng chút một. Quá trình điều phối như không gặp phải vấn đề gì lớn, ngoại trừ một số thủ pháp còn chưa thuần thục. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất lại xuất hiện, một bình thụ chi sinh mệnh dược tề này, giá trị sẽ là bao nhiêu nhạc phiên tệ? Phải biết rằng, thứ này có thể vĩnh viễn tăng thêm 3 điểm thể lực thuộc tính, dù là sở trường gì của khế ước giả cũng sẽ không từ chối việc nâng cao thể lực thuộc tính, bởi thể lực và sinh tồn lực vốn là hai thuộc tính gắn liền với nhau. Nói cách khác, thụ chi sinh mệnh dược tề này thích hợp với tất cả các khế ước giả. Nếu như thương hội sở hữu loại dược tề này, chắc chắn họ sẽ tổ chức đấu giá để bán. Tuy nhiên, Tô Hiểu không có ý định làm như vậy. Đại đa số các thương nhân công chức đều không quan tâm đến danh tiếng, chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt. Còn danh hào thánh diễn dược sư của Tô Hiểu cùng Benny đã được truyền bá rộng rãi. Sau một thời gian dài kinh doanh, cho dù là trong các đoàn mạo hiểm lớn với đẳng cấp cao, cũng ít nhiều nghe danh. Khi Benny bán hàng trong các quầy, hắn đã nhận được không biết bao nhiêu lời mời gia nhập các đoàn mạo hiểm hay thường hội, chắc chắn là mấy trăm lần, đều muốn kéo Benny vào đội ngũ của họ. Benny có một ưu thế rất lớn, đó là trong các nhiệm vụ thế giới, hắn không hành động cùng Tô Hiểu và cơ bản không tham gia chiến đấu. Những ai đã quen biết Tô Hiểu đều biết bố bố Wong, A Mỗ, bà Ha, nhưng ít người biết về Benny. Điều này khiến cho thân phận thánh diễn dược sư của hắn càng thêm bí mật. Khi danh tiếng của thánh diễn dược sư đạt đến một mức độ nhất định, thì triển vọng sẽ rất lớn. Thánh diễn dược sư đại diện cho sự thành tín, từ giá không cao mà đấu giá dược tề, lại không ra giá trên trời. Chỉ là một luyện kim sư với tính cách ôn hòa. Thử hỏi, người như vậy, nếu như đưa ra ủy thác cho các khí ước giả đẳng cấp cao, hoặc các đoàn mạo hiểm đẳng cấp cao, liệu họ có từ chối không? Đáp án là tuyệt đối không, mà là hắn sẽ nghĩ cách xây dựng mối quan hệ tốt với thánh diễn dược sư. Tranh thủ có thể nhờ vào nhân tình mà từ tay thánh diễn dược sư mua được dược tề bốt vĩnh cử. Quầy hàng của Benny tuy có bày bán dược tề, nhưng thật sự quá khó để có thể đoạt lấy. Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn kinh doanh thân phận. Có những việc hắn khó lòng làm được, nhưng với thân phận của thánh diễn dược sư, việc đó lại dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa, mối quan hệ này còn có thể phòng ngừa những chuyện chưa xảy ra. Nếu như Tô Hiểu gặp phải đối địch là những mạo hiểm đoàn đẳng cấp cao, hắn có thể lợi dụng thân phận thánh diễn dược sư để khiến mạo hiểm đoàn đó trở tay không kịp. Những mạo hiểm đoàn trước đây đã từng đối địch với Tô Hiểu, như huyết môn mạo hiểm đoàn, chắc hẳn phải mừng vì Tô Hiểu lúc trước không có vội vã sử dụng thân phận thánh diễn dược sư này. Nếu không, huyết môn chắc chắn sẽ rơi vào tình cảnh thê thảm gấp bội. Không chỉ vậy, khi Tô Hiểu đạt được thực lực nhất định, hắn sẽ có thể kinh doanh thân phận thánh diễn dược sư trong thế giới hư không. và khi đó, hắn hoàn toàn có thể dùng thân phận này để đối phó với áo thuật Vĩnh Hằng Tinh. Hắn thử nghĩ mà xem, nếu như tôi hiểu kết hợp với Pháp Sư Hiền Giả, Trophelia, thành lập một mối quan hệ tín nhiệm, thì chắc chắn Trophelia sẽ gặp phải vận xui. Do đó, tôi hiểu quyết định sẽ định giá mỗi bình thụ chi sinh mệnh dược tề là 151 vạn điểm nhạc phiên tệ. Sau khi trừ đi chi phí, mỗi bình dược tề này sẽ mang lại cho hắn lãi dòng là 111 vạn nhạc phiên tệ. Còn về tổn thất, khi điều chế thất bại, sau khi hắn giải đọc luyện kim bí điển, tỷ lệ thất bại trong giai đoạn này của hắn đã cực kỳ thấp. Nếu đổi ra linh hồn tiền, mỗi bình thụ chi sinh mệnh dược tề có giá là 10 mai linh hồn tiền, tổng cộng hắn có thể điều phối được 5 bình. Lãi dòng đạt 555 vạn nhạc phiên tệ, tuy nhìn thì có vẻ ít lợi, nhưng giá lại rẻ, so với việc bán thành nhạc phiên tệ, linh hồn tiền lại có ưu thế hơn. Cụ thể, một mai linh hồn tiền trong luân hồi nhạc phiên có thể đổi ra được 150.000 điểm nhạc phiên tệ. Nếu bán cho các công chức giả thương nhân hoặc khế ước giả đẳng cấp cao, tỷ lệ quy đổi là một mai linh hồn tiền bằng 151.370 điểm nhạc viên tệ. Nhưng nếu muốn mua linh hồn tiền bằng nhạc viên tệ, ngươi chỉ có thể tìm đến các thương hội, mà không phải thương hội nào cũng sẵn lòng bán linh hồn tiền. Sau khi điều phối xong, năm bình thụ chi sinh mệnh dược tề, tôi hiểu chỉnh tề chúng trên đài thí nghiệm. 2 giờ sau, hắn cầm lên một bình, dùng món cái mở nắp, uống vào. Vị dược tề có chút cay đắng, nhưng chỉ một lúc sau, trong miệng hắn lại cảm thấy ngọt, một luồng khí ấm áp lan tỏa trong cơ thể. Tô Hiểu nhắm mắt cảm nhận trong chốc lát, sau đó hắn đem 4 bình dược tề còn lại cất vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Phần phát cho Bố Bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny mỗi người một bình. Lần này, hắn không bán ra ngoài, những chỗ tốt đã đạt được đều được chuyển hóa thành thực lực. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu lấy từ trong không gian chứa đựng ra một cuốn bút ký, nội dung trong đó là chính hắn tự ghi chép lại. Trong vòng thứ hai của cường giả tranh bá chiến, Tô Hiểu tiến vào tử vong ốc. Tại đây, trong lúc giao dịch với một tên vong giả, hắn đã cống hiến một phần luyện kim học của mình. Còn đối phương thì đưa cho hắn một phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh làm thủ lao. Đây là một phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh dùng một lần. Bùa hộ mệnh này có đặc tính của đạo cụ và cũng có đặc tính của trang bị. Việc học tập phương pháp chế tạo loại bùa hộ mệnh này đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng lớn thời gian và tài nguyên. Ý tưởng của Tô Hiểu là kết hợp luyện kim học với phương pháp chế tạo bùa hộ mệnh này, từ đó tạo ra một loại luyện kim bùa hộ mệnh. Tuy nhiên, hiệu quả cụ thể của nó còn chưa rõ ràng. Đây chỉ là một ý tưởng của Tô Hiểu. Sau một hồi nghiên cứu, hắn đã có một số manh mối, nhưng phát hiện ra rằng loại nghiên cứu này có thể tiến hành ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải tiếp tục lãng phí thời gian quý giá tại luân hồi nhạc viên. Sau khi rời khỏi gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu đi đến sân thí luyện. Khi đến nơi, hắn đầu tiên giúp đỡ Toa điều trị nội thương, rồi sau đó tiến vào chúng sinh chi địa tầng 5. Hiện tại Tô Hiểu còn lại 544.300 điểm nhạc viên tệ mỗi giờ tại chúng sinh chi địa tầng 5, tiêu hao 50 điểm nhạc viên tệ. Hắn do dự một chút rồi bán đi 10 mai linh hồn tiền, thu về 1.500.000 nhạc viên tệ. Người đã tiến vào chúng sinh chi địa tầng 5, khổ tu bắt đầu, không có sự cường đại nào tự nhiên mà có được. Đao thuật của Tô Hiểu đều là nhờ vào quá trình khai phá tại chúng sinh chi địa. Ở nơi này, không chỉ phải tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ, mà ngay cả với thể chất hiện nay của hắn, mỗi lần khổ tu tại chúng sinh chi địa đều khiến hắn phải mất một khoảng thời gian phục hồi. Điều này dẫn đến Tô Hiểu gần như không ra khỏi cửa ở thế giới hiện thực. Mỗi khi hắn phản hồi về thế giới hiện thực, đều mệt mỏi đến mức không muốn động đậy, dù chỉ là một chút, hắn cơ bản không bước ra ngoài, khiến cho những người quét dọn xung quanh khu vực đều phải đưa hắn vào danh sách khen thưởng, với dòng chữ viết lên, điển hình cấp 6 khế ước giả, liệt sát giả trong luân hồi nhạc viên, đã hoàn thành thời gian, và sắp sửa trở về thế giới thực, truyền tống đã bắt đầu. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn phát hiện mình đang ngồi trong cửa hàng trang sức, trên sàn tầng 2, A Mỗ và Bố Bố Uông cũng ở đó. Đây là đâu? Một giọng nói vang lên, là của Baha, Mèo Mèo, Benny ngơ ngác nhìn quanh, từ đông sang tây. Sau khi tham gia cuộc chiến cường giả tranh bá, Baha và Benny đều đã có thể quay lại thế giới thực. Bố bố, ngươi hãy dạy Baha và Benny những kiến thức cơ bản đi. À mỗ, ngươi để cái gậy gãi ngứa đó xuống. Thứ đó không thể ăn được. Tô Hiểu thay quần áo, rồi bước xuống cầu thang, ra ngoài cửa tiệm. Hắn ngồi xuống ghế sofa trong cửa hàng trang sức. Mọi thứ vẫn như cũ, không có sinh ý gì. Tô Hiểu đã quen với điều này. Hắn vừa định nghỉ ngơi, thì một tiếng nhạc ầm ĩ truyền đến. Gầu, bố bố ung chạy ra ngoài. Một lát sau, lại quay vào. Ánh mắt đầy ý tứ, báo cho chủ nhân biết. Trên đường có người đang nhảy múa kiểu heavy metal, dưỡng sinh punk, heavy metal dưỡng sinh punk. Tô Hiểu đứng dậy, đi ra ngoài cửa tiệm, hắn nhìn thấy một nhóm người đang nhảy múa tập thể trên khoảng đất trống đối diện. Đúng như bố bố ông đã nói, tiếng nhạc rất ầm ĩ, nhưng Tô Hiểu tất nhiên sẽ không tham gia cùng đám người già này. Hắn quay lại, ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại lên, bấm số. Hai tiếng tít tít vang lên, rồi có người nối máy. Tô tiên sinh, ngươi liên lạc chúng ta có chuyện gì vậy? Trước cửa nhà ta, có người nhảy múa tập thể, rất ầm ĩ. Cái gì? Ở đầu dây bên kia. Nữ nhân rõ ràng rất khiếp sợ, âm thanh, có phần vỡ vụn. Nàng không thể tưởng tượng nổi người nào lại liều lĩnh đến mức như vậy, so với cấp 6 khí ước giả. Những kẻ tội phạm hung ác kia còn dễ đối phó hơn nhiều, lập tức xử lý. Người cư trú ở khu phố vắng vẻ kia. Xin thứ lỗi, ta lập tức phái người đến. Không, ta tự mình đi. Sau khi nhận được trả lời này, Tô Hiểu liền cúp điện thoại. Chỉ mấy phút sau, tiếng ồn ào ở khu phố đối diện đã lặng mất. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, ý thức hắn mông lung. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Tô Hiểu cảm giác có người đang tới gần mình. Mắt hắn mở ra, một lát sau, Mã Bàn Tử từ sát vách đi vào cửa hàng trang sức. Gã này bụng phệ như thể mang thai 9 tháng, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tô Hiểu, cọt kẹt, chiếc ghế phát ra tiếng kêu bất lực. Vật này gửi qua bưu điện cho người. Mã Bàn Tử nói, ngươi không có ở nhà, ta vừa vặn gặp được tên bưu kiện tiểu ca đó, liền thay ngươi nhận giúp, là từ nước ngoài, gửi tới. Nhưng tên bưu kiện tiểu ca, như nhận ra ta, rất thoải mái liền giao hàng cho ta. Mã Bàn Tử đặt bưu kiện lên bàn trà, trò chuyện vài câu rồi rời đi. Hẹn tối nay, sẽ cùng Tô Hiểu ăn lẩu tại cửa hàng sát vách. Tô Hiểu bóc, lớp đóng gói bưu kiện, lộ ra một chiếc hộp gỗ màu, vàng, đen giao nhau. Hắn liếc qua lớp bọc bên ngoài, thấy người gửi ghi là Caulfield, Shakespeare. Rõ ràng là một tên giả. Trên lớp đóng gói, có ghi chú rất thú vị. Quà Giáng sinh. Khi nhìn thấy dòng chữ này, Tô Hiểu lập tức nhận ra người gửi bưu kiện là ai, chính là Không Sử Huynh, biệt hiệu của đối phương trong luân hồi nhạc viên, chính là Noel. Hắn mở hộp gỗ ra, một chiếc nhẫn rất cũ kỹ lập tức xuất hiện trước mắt, mặt nhẫn thậm chí còn có màu xanh gỉ đồng. Bên trong hộp còn có một tấm thẻ, trên đó viết, đưa than trong tuyết tri ân, không biết lấy gì báo đáp, người đạt được nhẫn đồng thủ ngục, nhắc nhở. Sử dụng chiếc nhẫn này, ngươi có thể mở ra trạng thái toàn bộ, trong vòng 10 phút, toàn bộ mở ra trạng thái. Khi kích hoạt trạng thái này, nếu liệp sát giả ở trong thế giới hiện thực, có thể giải trừ một số hạn chế trong 10 phút. Trong khoảng thời gian này, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực chủ động, đồng thời tạm thời lấy ra một món trang bị từ không gian chứa đựng. Nhìn thấy thuộc tính của chiếc nhẫn đồng, Tô Hiểu không khỏi nhíu mày. Nếu hắn có thể sử dụng năng lực thanh cương ảnh trong thế giới hiện thực, lại có thể lấy ra Trảm Long Thiểm Tử trong không gian chứa đựng, chiến lược của hắn sẽ được nâng cao đáng kể. Bản thân Tô Hiểu đã sở hữu một loạt năng lực bị động, cộng thêm 4 loại chủ thuộc tính chân thực. Chiến lược của hắn trong thế giới hiện thực đã đứng đầu trong cùng cấp. Nếu như có thể sử dụng chiếc nhẫn này để tiếp cận những hạn chế, và cầm Trảm Long Thiểm trong tay, hắn tin chắc có thể chém chết một khí ước giả cấp 7 nếu gặp nguy hiểm tại thế giới hiện thực. Thứ này tuyệt đối là bảo vật bảo vệ sinh mệnh. Tô Hiểu trong thế giới thực vốn không chủ động gây thù chuốc oán với ai, nhưng điều này không có nghĩa là trong các nhiệm vụ thế giới hắn không kết thù với ai. Trước đây Khi không rủ huynh bị Stan phái người truy sát, hắn đã dẫn theo con gái trốn chạy. Khi ấy, Tô Hiểu đã cung cấp cho không rủ huynh một nơi trú ẩn ở nước ngoài, đó là một trang viên trồng nho. Nếu không phải hôm nay nhận được lời cảm tạ từ không rủ huynh, Tô Hiểu hẳn đã quên mất chuyện này. Cuộc sống bình lặng trong thế giới thực tiếp tục trôi qua. Sau khi đám người nhảy heavy metal dưỡng sinh punk không còn, con phố đối diện trở lại yên tĩnh. Dù sao, con phố này ở cuối cùng của thành thị, gần như giáp với đất hoang, con đường nhựa chỉ dài, chưa đầy nửa cây số, không có nhiều phương tiện qua lại. Cửa hàng trang sức của Tô Hiểu chỉ cách khu đất hoang hơn 100 mét. Vì vậy, hầu như không có ai đến gần. Cũng đúng thôi. Từ khi mở cửa tiệm cho đến nay, Tô Hiểu chẳng bán được món đồ trang sức nào. Mở cửa tiệm ở một nơi như vậy, có thể bán được vật gì, mới mẻ, hay không còn là chuyện khác. Cạnh cửa hàng của hắn là một tiệm bán đồ dùng đám ma của Mã Bàn Tử. Có thể nói đó là tiệm cuối cùng trên con đường này. Tiệm đồ cổ đối diện vốn rất kiên cường, nhưng chẳng bao lâu trước đã đóng cửa. Nghe nói chủ tiệm là một lão bản chuột đất, sau khi tuyên truyền một lớp huấn luyện miễn phí cho mọi người, hắn đọc được một đống các loại tán đồng, rồi bảo vệ được mạng sống của mình. Còn quãng đời sau này, có lẽ hắn sẽ chỉ sống mãi ở đó để huấn luyện mà thôi. Tiệm đồ cổ kia sau khi đột ngột đóng cửa, con phố này càng trở nên yên tĩnh, cũng không khó hiểu. Khi có người bắt đầu tìm đến heavy mẹ, dưỡng, xình thẳng, thời gian trôi qua trong lúc không ai để ý, tôi hiểu, cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tốt lên. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, liệp sát giả sẽ phản hồi, lân hồi nhạc viên, xin bảo đảm phụ cận không có người chứng kiến. Nhắc nhở, thế giới mới là một thế giới siêu lớn, liên quan đến nhạc viên đối kháng, chiến trường quy mô lớn, tranh đoạt thế giới trì hạch, tài nguyên tranh đoạt, tài nguyên là thời không chi lực ngưng hợp thể, nhạc viên công huân hệ thống sắp mở ra, thế giới tranh, đoạt chiến sắp mở ra, vòng này thế giới, tranh đoạt chiến đối thủ, tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, thánh vực nhạc viên, bốn phương nhạc viên, chưa đạt thành hợp tác điều lệ, đang truyền tống vị trí. Luân hồi, nhạc viên, truyền tống đã hoàn thành, thông báo, hư không chỉ thụ, đang công chứng, thông báo, công chứng hoàn thành, lần này, chiến tranh địa điểm, vạn thú đại lục, chiến tranh, cường độ, trung cao, thông báo, căn cứ vào pháp tắc mới, điều thứ 1.548.762, hư không chỉ thụ là tuyệt đối trung lập phương, tại gian phòng chuyên dụng, tôi hiểu, chứng kiến một loạt nhắc nhở này, nhíu mày lại. Lần trước, luân hồi, nhạc viên một trọi bà, kết quả là chiến thắng. Lần này, không phải một đối bốn, năm phương nhạc viên, giữa chúng đều có quan hệ đối địch, bởi vì lần này, ngoài việc tranh đoạt thế giới chi hạch, còn có một loại tài nguyên khác cần tranh giành, đó là thời không chi lực ngừng hợp thể. Vì loại tài nguyên này tồn tại, bốn phương tử vong nhạc viên, thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên và thánh vực nhạc viên không thể hợp tác được với nhau. Dù sao, ai có thể cướp được thời không chi lực ngưng hợp thể, thì vật đó chính là của phương ấy. Theo ý nghĩa hiện tại, có vẻ như thời không chi lực ngưng hợp thể không chỉ có một khối, mà là rất nhiều khối. Một thế giới khổng lồ bên ngoài, vạn thú đại lục đã bị tàn vỡ, thời không chi lực đã hình thành ngưng hợp thể, và chúng tàn mát khắp vạn thú đại lục. So với những thời không chi lực ngưng hợp thể này, thế giới chi hạch là mục tiêu tranh đoạt cuối cùng, nên dẫn đến tình hình là trong cuộc chiến tranh giành thế giới, bốn phương kia không thể hợp tác được, bọn họ đều là đối thủ của nhau, thậm chí đối với thánh quang nhạc viên, loại mềm muội nhạc viên này, việc đoạt thế giới chi hạch cũng không phải là điều quan trọng nhất, nếu không thể giành được, thì các muội tử ấy sẽ ưu tiên tranh đoạt thời không chi lực ngưng hợp thể, cơ hội đoạt được thế giới chi hạch không ít. Nhưng đối với khối thời, không chi lực ngưng hợp thể tán lạc trong thế giới phụ cận, tình huống như vậy lại vô cùng hiếm gặp. Năm phương đối lập, dù chưa đến được vạn thú đại lục, tôi hiểu cũng có thể tưởng tượng được trận chiến tranh đoạt thế giới lần này sẽ náo nhiệt đến mức nào, khả năng phát sinh tình huống vô cùng phức tạp. Ví như, khu vực thánh quang nhạc viên phát hiện ra, thời không chi lực ngưng hợp thể, trong khi đó, Tử Vong Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên hợp tác, bất ngờ tấn công Thánh Quang Nhạc Viên, cướp lấy thời không chi lực ngưng hợp thể. Không chừng vào ngày hôm sau, khu vực Tử Vong Nhạc Viên lại xuất hiện thời không chi lực ngưng hợp thể. Lúc này Thánh Quang Nhạc Viên và Thiên Khải Nhạc Viên lại hợp tác phản công Tử Vong Nhạc Viên và cướp lại thời không chi lực ngưng hợp thể. Tình huống như vậy sẽ tiếp diễn, bởi vì thời không chi lực ngưng hợp thể không chỉ có một khối. Lần tranh đoạt này, có thể thấy rõ, sẽ không có Minh Hữu chính thức. Sau lưng đâm dao, cam sẽ là chuyện thường xuyên xảy ra. Việc thức tỉnh Thanh Ảnh Vương, cộng thêm việc tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, khiến Tô Hiểu vô cùng hiếu kỳ về một vấn đề. Không biết hắn có thể đánh lại bao nhiêu tên cấp 6 khí ước giả trong trận chiến hỗn loạn này. Vậy là, năm phương sẽ hỗn chiến sao? Tô Hiểu thấp giọng lẩm bẩm. Trên mặt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhắc nhở, bộ phận thời không chi lực ngưng hợp thể đã hoàn thành hạ cánh vị trí, vạn thú đại lục, liệp sát giả cần mau chóng đến điểm tập kết, trong vòng 30 phút lên phi thuyền, chuẩn bị tiến về vạn thú đại lục. Thu 33, vẫn diệt chi giới, năm phương hỗn chiến trong phòng chuyên môn, tôi hiểu, đang kiểm tra đồ tiếp tế, viễn cổ bí dược còn lại 10 bình. Trước đây khi hắn uống thụ chi sinh mệnh dược tề, không đeo trang bị, thể lực thuộc tính của hắn đạt đến 147 điểm. Nếu tính thêm điểm tăng của Liệp Ma Chi Vương, cộng 3 điểm thể lực, thì thể lực của hắn đã đạt tới 149 điểm. Theo lẽ thường, thể lực của Tô Hiểu phải đạt 150 điểm mới đúng, nhưng hắn vẫn chưa thể phá vỡ tường ngăn 150 điểm của thể lực, vì vậy, chỉ có thể giữ ở mức 109 điểm. Với thể lực hiện tại, nếu hắn uống viễn cổ bí dược, lượng hồi phục sẽ rất ít. Sau khi uống một bình, hắn phải chờ vài tiếng mới có thể uống bình thứ hai, và khi đó chỉ có thể hồi phục khoảng 5% đến 6% HP tuy thôi. Vì vậy, trong chiến đấu, hắn không cần thiết phải mạo hiểm uống dược tề, và sau khi chiến đấu kết thúc, cũng không cần phải dùng đến. Một khi thể lực của Tô Hiểu đột phá tường ngăn 150 điểm, hắn sẽ cần một loại dược để khôi phục mới, nhưng phối phương của loại dược này rất hiếm. Đến nay, Tô Hiểu vẫn chưa có được phối phương thích hợp. Trong không gian chứa đồ của đoàn đội, có 10 bình viễn cổ bí dược, nhưng thực tế là để cho A Mỗ và bà Ha sử dụng, còn bố bố Uông thì gần như không cần dùng đến, và Benny cũng vậy. Đáng chú ý là, trong nhiệm vụ thế giới tranh đoạt chiến gian khổ, Benny chủ yếu phụ trách tìm kiếm thế giới chi hạch, một công việc mà nàng vô cùng am hiểu. Apollo, Tô Hiểu theo thói quen chuẩn bị sẵn 2 viên. Sau khi đạt tới cấp 6, uy lực của Apollo vẫn mạnh mẽ như xưa, phạm vi nổ mạnh lên đến 2 cây số. Trong khoảnh khắc nổ mạnh, tổn thương thiêu cháy đạt tới 8.000 điểm chân thực, tiếp theo là 6.000 điểm hỏa diễm thiêu cháy. Những con số này làm cho người ta hiểu rõ, Thái Dương Uy Nghiêm vẫn như cũ không thể bị khiêu khích. Tô Hiểu vẫn đang nghiên cứu Apollo. Sau khi thành công cải tạo một lần, hắn gần đây đã đưa ra kết luận rằng Apollo chỉ có thể phát triển theo hai hướng khác nhau, kích hoạt nhanh hơn, nhưng uy lực bị cắt giảm, trở thành loại chất nổ sử dụng thường xuyên, kích hoạt chậm hơn, nhưng uy lực và phạm vi tăng lên, trở thành loại vũ khí có điều kiện sử dụng khắc nghiệt. Một khi sử dụng, kẻ địch sẽ bị ngọn lửa Thái Dương thiêu cháy thành khí, không có vũ khí nào là tuyệt đối hoàn mỹ. Và hai hướng phát triển này, Tô Hiểu càng nghiêng về phương án thứ hai. Trong mắt hắn, Apollo là một vũ khí chiến lược hoặc là không dùng. Một khi đã sử dụng, tất cả kẻ địch đều phải bị ngọn lửa Thái Dương thiêu đốt cho đến khi hóa thành hư vô. Về phần cách thức nổ để tấn công kẻ địch, điều này phụ thuộc vào năng lực cá nhân của Tô Hiểu. Hắn không muốn để Apollo trở thành một loại chất nổ thông thường. Dù nói rằng như vậy sẽ làm cho Apollo trong một thời gian ngắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sau thời gian đó, Apollo sẽ bị đào thải, thành quả nghiên cứu lâu dài của hắn sẽ trở nên vô giá trị. Vì vậy, hắn sẽ không để Apollo đi theo con đường này. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian còn lại để tập kết, rồi cất bước đi ra ngoài gian phòng chuyên môn. Gâu, tiếng kêu của bố bố Uông truyền đến. Tô Hiểu quay lại nhìn nó, 30 phút nữa, ngươi sẽ đến điểm tập kết. Bố bố Uông trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc Nó đem một biểu tượng nhắc nhở cho tôi hiểu xem, sau khi nhìn thấy biểu tượng này. Trong đầu tôi, hiểu chợt lóe lên nhiều suy nghĩ. Hắn trầm tư một lát, rồi nghĩ đến vô vàn tình huống có thể xảy ra. Người ở đây đợi truyền tống, nếu không có gì bất ngờ, người sẽ được đưa đến vạn thú đại lục. Tô Hiểu nói, rồi đẩy cửa chuyên môn gian phòng, hướng về điểm tập kết chỉ định ở luân hồi nhạc viên mà đi. Hắn không hề đoán sai, cái gọi là điểm tập kết này, tạm thời chỉ có một mình hắn. Căn cứ theo tọa độ, Tô Hiểu đi qua thị trường giao dịch, rồi đến một mảnh đất trống, một chiếc phi thuyền sắt đen đang đỗ tại đó. Chiếc phi thuyền này, dài hơn 800 mét, quả thực là một quái vật khổng lồ. Trên thân phi thuyền, một dấu ấn hình huyết hồng, ký hiệu luân hồi, cực kỳ to lớn nổi bật. Cửa cabin ở đuôi phi thuyền đang mở, nhưng xung quanh không có lấy một bóng người. Tô Hiểu bước vào cabin đuôi phi thuyền, ngay lập tức cảm nhận được một luồng chấn động ôn hòa lan tỏa khắp cơ thể. Đang kiểm tra, liệu sát giả không có thương tích thân thể, sẽ không nhận được hiệu quả trị liệu từ Thạch Anh chữa trị. Thạch Anh chữa trị có thể tại khu vực điểm tập kết tạo thành, chữa trị quang hòa level max, mỗi giây khôi phục 1% HP tối đa. Nhắc nhở, quang hoàn hồi phục này là miễn phí, vì vậy nó chưa hoàn toàn mở ra. Đối với thương thế khôi phục chậm chạp, quang hoàn vẫn chưa thể chữa lành được các vết thương nghiêm trọng như gãy chi hay tổn thương đại não. Không thể nghi ngờ, chiếc phi thuyền này nhất định sẽ đi đến vạn thú đại lục, và điểm hạ cánh của nó chính là phương luân hồi nhạc viên, hay còn gọi là đại bản doanh. Đại bản doanh có trang bị quang hoàn chữa trị. Tình hình của các phương khác có lẽ cũng tương tự. Nói cách khác, khi chiến đấu ở gần đại bản doanh của phe mình, ưu thế là cực lớn. Tuy nhiên, cũng có một tình huống đặc biệt. Nếu phương nào bị tàn tác mà phải chạy trốn đến đại bản doanh, thì có thể bị địch nhân chặn lại ngay trong phi thuyền. Hãy thử nghĩ, nếu trong đại bản doanh của mình bị địch nhân tiêu diệt, đó chính là một sự tuyệt vọng, đặc biệt khi trong đại bản doanh có quang hoàn chữa trị. Lúc ấy, không chỉ là tuyệt vọng, mà còn vô cùng mất mặt. Tô Hiểu đi qua thông đạo phía đuôi thuyền, sau khi xác nhận qua sinh vật phân biệt, phía trước hắn, cửa khí áp đã mở ra, và cabin chính hiện ra. Nơi này có diện tích hơn 1.000 mét vuông, một bên là sảnh buffet, bên còn lại là quầy bar. Sau quầy bar là giá rượu, với các loại rượu và đồ uống được bày biện trên đó. Bên trong cabin chính, cửa khí áp cũng đã mở, dẫn đến một thông đạo hợp kim rộng chừng 5 mét. Trên hai bên vách tường có những cánh cửa kim loại. Đây là nơi nghỉ ngơi dành cho đám khí ước giả. Tiến về phía trước chính là phòng hạng trưởng. Về phần vì sao Tô Hiểu biết rõ, nguyên nhân là vì hắn từng gặp qua một chiếc phi thuyền tương tự. Lần trước, khi hắn xâm lấn thế giới của Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đã lẻn vào bên trong một chiếc phi thuyền, chặn hành lang phòng hạm trưởng để giết địch. Sảnh buffet, quầy ba rượu, phòng chứa các vật tư, phòng cung ứng năng lượng, phòng điều khiển, cùng với rất nhiều cabin nghỉ ngơi. Đó chính là kết cấu tổng quát của chiếc phi thuyền này. Tiếng ngáy nhỏ từ phía sau quầy bà truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, Tô Hiểu bước tới gần quầy ba, chứng kiến một thiếu niên mặc trang phục bồi bàn, đang ngồi dựa vào ghế, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Đùng, đùng, đùng, Tô Hiểu gõ lên quầy bà. Thiếu niên giật mình, vội vã ngồi dậy, vẻ mặt mê man, như thể đang nghĩ, ta là ai? Ôi, thật có lỗi, đã đến vạn thú đại lục rồi sao? Nguy rồi, nguy rồi, ngủ quên mất. Khách nhân, mời chậm dùng, thiếu niên, không, thực ra là một nữ bồi bàn trang điểm hơi lệch, có lẽ đang mơ màng, liền đặt một chiếc giày lên quầy bà, rồi cầm bình rượu, muốn rót vào ly. Thật, thật xin lỗi, nữ bồi bàn sợ hãi đến ngơ ngác, nàng biết rõ, khế ước giả bên phe nàng tính khí không tốt, một số người còn điên cuồng, họ có thể không để ý cảnh báo mà ra tay với nàng. Tô Hiểu liếc nhìn chiếc giày trên quầy bar, rồi lại nhìn về phía nữ bồi bà. Một lát sau, hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, cởi trường đao treo bên hông ra, bắt đầu bảo dưỡng Trảm Long Thiểm. Bố bố Uông, A Mỗ, bà Ha và Benny không đi cùng Tô Hiểu. Chúng nó sẽ đến vạn thú đại lục bằng phương thức thông thường, chính là bị truyền tống qua. Những khế ước giả khác chắc cũng sẽ như vậy. Còn Tô Hiểu, hắn cưỡi phi thuyền, tiến vào vạn thú đại lục, đến giờ, hắn vẫn chưa gặp được bất kỳ khế ước giả nào. Cô thiếu nữ bán rượu chính là công chức giả. Lạc Lạc, người ồn ào quá. Tiếp tục ngủ đi. Ít nhất còn hơn một giờ nữa mới đến vạn thú đại lục. Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ khu vực nhà ăn. Thế nhưng, có khách đến sao? Tô Hiểu thầm nghĩ. Làm sao có thể? Phi thuyền còn chưa cất cánh, hạm trưởng cũng chưa đến. Sao có thể có khế ước giả đến đây? Một bóng người bước ra từ trong nhà bếp. Và sau một lát, người đó dừng lại. Ờ, Bia Quý Á, sao ngươi lại đến đây? Ngươi, biến thành công, chức giả rồi sao? Làm sao có thể? Ngươi mạnh mẽ như vậy mà. Tôi hiểu, ngạc nhiên, nhìn người đó, hạ mắt đầy nghi, hoặc, rồi giải thích. Xin đừng hiểu lầm, ta không phải đến tham gia thế giới tranh đoạt chiến, ta chủ yếu phụ trách phương diện ẩm thực. Một số biểu hiện ưu tú của công chức giả đều có nhiệm vụ đặc biệt, trong đó có ta, cùng với người bán rượu thiếu nữ, Lạc Lạc, người đã đến rồi sao? Một giọng nói khàn khàn truyền đến, sau đó là âm thanh, phốc kích, phốc kích. Một con cóc ghẻ to như chậu rửa mặt nhảy vào cabin chính, trên đầu nó đội một vương miện. Khí tức rất mạnh, sau lưng cóc ghẻ là một nam nhân mặc hắc giáp, toàn thân hắn được bao bọc trong bộ hắc giáp. Bộ giáp này tựa hồ từng bị đốt cháy, đã hòa làm một thể với cơ thể hắn. Hắn không có tên, người quen hắn đều gọi hắn là số 1045, cóc ghẻ và số 1045 đến nơi. Thường xuyên đi theo sau họ là Ngốc Mao Vương, không biết đi đâu. Nguyên lai là ngươi, lần trước đa tạ, cóc ghẻ nhảy lên quầy bá. Nhếch miệng cười với Tô Hiểu, các ngươi cái tiểu khả ái đó đã chết sao? Tô Hiểu. Đêm Trảm Long thiểm cất lại, vào bao, treo lên hông. Đừng nói nữa, tiểu khả ái hiện giờ chẳng đáng yêu chút nào. Nàng đã học được cách vung kiếm như ta rồi. Thật đáng mừng, nàng đã trở thành một tài quyết giả hợp cách. Hiện giờ có thể, ở các năm chiến khu, có kẻ bưng một chén rượu cocktail. Ánh mắt dò xét người bán rượu thiếu nữ. Lạc Lạc, thiếu nữ, người khát vọng lực lượng sao? Không quá, khát vọng, ta sợ đau. Thật tiếc nuối, cóc ghẻ uống cạn chén rượu, rồi nhảy về phía phòng hạm trưởng. Cử động của hắn, dù có vẻ rất tức cười, nhưng hắn lại là một nhân vật tàn nhẫn. Trong đội bạo thử, trong phi thuyền, cóc ghẻ là hạm trưởng, Lạc Lạc là người bán rượu, hạ đảm nhiệm đầu bếp nữ, còn số 1045, trầm mặc ít nói, là phó hạm trưởng. Tôi hiểu có một nhiệm vụ đặc biệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này đối thủ của hắn không phải hạng yếu, nếu không thì hắn cũng sẽ không dùng phương thức này để đến vạn thú đại lục. Sau khi tất cả mọi người đã chỉnh diện, cửa cabin phi thuyền từ phía đuôi chậm rãi đóng lại, những luồng lửa màu vỏ quýt từ từng động cơ phun ra. Một đạo không gian trận đồ khổng lồ xuất hiện phía trên, theo đó, phi thuyền bay lên không trung và đi vào trong trận đồ không gian. Phi thuyền đột ngột gia tốc, sau đó biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại cự ly xa, trạm truyền tống thứ nhất đã xuất hiện. Trong trạm trung chuyển tinh không, một lớp bình chướng vô hình xuất hiện trong trạm, và rất nhiều khế ước giả đứng trên lớp bình chướng ấy. Phía dưới là mênh mông tinh không bao la. Những khế ước giả này được chia thành 5 nhóm, bị ngăn cách bởi lớp bình chướng vô hình. Nhân số trong các nhóm có sự chênh lệch lớn, ít nhất là gấp 3 lần. Nhóm thiên khải nhạc viên có số lượng đông nhất, còn nhóm luân hồi, nhạc viên ít nhất. Ba phương còn lại, có số lượng chênh lệch nhiều ít khác nhau. Nhóm luân hồi, nhạc viên, 257 người. Nhóm thánh vực, nhạc viên, 283 người. Nhóm tử vong, nhạc viên, 325 người. Nhóm thánh quang, nhạc viên, 453 người. Nhóm thiên khải, nhạc viên, 830 người. Tổng cộng, năm phương khí ước giả này, có hơn 2.000 người. Lần này là cuộc đối đầu giữa năm phương. Tuy nhiên, trừ khi ở một khu vực nào đó xuất hiện đại lượng thời không chi lực ngưng hợp thể, nếu không khả năng hỗn chiến sẽ không lớn. Phi nhóm luân hồi, nhạc viên, A Mỗ, Bà Ha và Benny đều ẩn mình trong đám người. Chúng tạm thời sẽ không lộ diện, còn bố bố Uông, nó đang dung nhập vào hoàn cảnh, quan sát bốn phương còn lại, theo dõi đám khí ước giả của các nhóm khác. Bố bố Uông quan sát một lúc, đó là khu vực thiên khải nhạc viên, quả đúng như dự đoán. Vạn thú đại lục là một thế giới cấp 6, lại xuất hiện hiện tượng cực kỳ hiếm hoi, thời không chi lực ngưng hợp thể, Thiên Khải Nhạc Viên đã phái ra quân bè cấp 6, Vô Danh Thánh Đồ. Vô Danh Thánh Đồ đang đứng ở phía trước hơn 800 khí ước giả, căn bản không cần bỏ phiếu hay tranh luận gì. Tất cả các khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên đều ngầm thừa nhận, hắn này là lãnh tụ của bọn họ, đây chính là biểu tượng của Thiên Khải. Tại bảng xếp hạng cấp 6, người từng đứng thứ 2 tại sân thi đấu cấp 6, nay đã xuống thứ 3, với bộ chiến giáp động năng, Vô Danh Thánh Đồ khoanh tay đứng, ánh mắt lướt qua đám người. Trong Luân Hồi Nhạc Viên, hắn xác định đối thủ kia chưa đến, trong lòng nhẹ nhõm, hắn rất quen thuộc với khí tức của người kia, huống chi, với tư cách đối thủ, hắn đã hiểu rõ đối phương. Nếu người nam nhân kia đến, tuy rằng sẽ không lộ diện công khai, nhưng cũng sẽ không trốn tránh. Khi xác nhận người nam nhân kia không có mặt, trong lòng Vô Danh Thánh Đồ vừa có chút nghi hoặc, lại cũng cảm thấy vui mừng. Lần này, cuộc thế giới tranh bá chiến sẽ yên ổn rồi. Nhìn thấy nụ cười khẽ nhếch lên của Vô Danh Thánh Đồ, bố bố ôm thở dài một hơi, rồi ánh mắt chuyển hướng về phía Tử Vong Nhạc Viên. Bầu không khí bên đó có phần căng thẳng, nhìn qua đã biết nơi này không dễ chọc vào. Về phía Thánh Quang Nhạc Viên, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Tại đây, trong số 453 khế ước giả, ít nhất 2/3 là nữ giới, phần còn lại mới là nam giới. So với chiến ý dâng cao của Thiên Khải Nhạc Viên và áp lực của Tử Vong Nhạc Viên, Thánh Quang Nhạc Viên lại giống như một đoàn khách du lịch. Phía Thánh Quang, các khế ước giả đã có kế hoạch rõ ràng, chỉ nhắm vào việc đoạt lấy thời, không chi lực ngưng kết thể, còn thế giới chi hạch thì để cho các phương khác chém giết. Cuối cùng, khi nhìn qua Thánh Vực Nhạc Viên, tôi hiểu liền biết rõ, lần này bọn họ phái ra khí ước giả, không phải là loại dễ đối phó. Đám khí ước giả này đều mặc trang phục thống nhất, khí tức thần côn tỏa ra khắp nơi. Lần này, Thánh Vực Nhạc Viên đến với một giáo đoàn. Trong lúc đó, đám khí ước giả có truyền nhau một câu chuyện rằng, nếu như đám độc lang của Thánh Vực Nhạc Viên tham gia thế giới, tranh đoạt chiến, thì chúng chỉ giống như lũ chó Husky, trông như sói, nhưng không chịu nổi đòn. Tuy nhiên, nếu Thánh Vực Nhạc Viên phái ra giáo đoàn, đó lại là một chuyện khác. Những thần côn này, thậm chí có thể lừa gạt chính mình, khiến họ trở thành những tín đồ cuồng tín, vì vinh quang của thần mà sẵn sàng chiến đấu đến chết. Có một lần, trong thế giới tranh đoạt chiến, giáo đoàn Thánh Vực Nhạc Viên đã đối đầu với Luân Hồi Nhạc Viên và đám người điên mạnh mẽ, kết quả là cả hai bên đều tổn thất. Cuối cùng những thần côn của Thánh Vực Nhạc Viên bị tính kế thảm bại. Tuy nhiên, dù thất bại, họ cũng đã phô bày được phong thái của Thánh Vực Nhạc Viên. Vì thế, việc Thánh Vực Nhạc Viên phái toàn bộ giáo đoàn tham gia lần này cho thấy sự trọng yếu của cuộc thế giới tranh đoạt chiến này so với các phương khác. Bầu không khí tại Luân Hồi Nhạc Viên có phần khác biệt. Một số khế ước giả thì trầm mặc ít nói, kẻ khác lại đột nhiên cười vang. Họ có người đứng, có người ngồi, thậm chí có kẻ đang chơi bài tú lơ khơ. Không một ai cảm thấy khẩn trương, bởi vì họ đã trải qua những cảnh huống như vậy quá nhiều lần, đã quá quen thuộc với nó. Những kẻ ngu ngốc kia cứ đứng ở đó mãi, không thấy mệt sao. Lần đó họ không trang tất cả sao? Cũng vậy thôi, quá ngu xuẩn. Một đồi hai, muốn không lên, Vương Tạc, Joker, đen cộng đỏ, người cái này quá mức rồi, như thế nào, không phục, người mẹ nó, Vương Tạc, Joker, đen cộng đỏ, ta không sao, nhưng đừng có dùng, hai cái, Joker, đỏ tạc ta. Mọi người liếc nhìn nhau, nhìn về phía các phương khác, từng bên đều có khí thế riêng của mình, nhưng chỉ có Luân Hồi Nhạc Viên là hoàn toàn chơi theo kiểu của chính mình, Thiên Khải Nhạc Viên tất thắng. Tiếng hô lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người ở Luân Hồi Nhạc Viên. Ngay lập tức, những khuôn mặt vốn đầy vẻ khác biệt đều trở nên lạnh lùng. Mấy trăm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Thiên Khải Nhạc Viên. Hơn 10 phút sau, một cơn chấn động không gian từ trạm trung chuyển tình không xuất hiện, và tất cả khế ước giả đều bị truyền tống đi. Sau đó, sau hai trạm truyền tống nữa, Bú Bú Uông và Ba Ha đã đi một mảnh đất hoang. Còn Benny và A Mỗ thì tới một khu vực phụ cận, gần điểm chuyển tóc khe, do lượng lớn, thời không chi lực ngưng kết thể, rơi xuống vạn thú đại lục, cộng thêm sự xâm lấn không gian đồng thời, từ các nhạc viên Nam Phương, đã khiến tọa độ không gian của thế giới này trở nên bất ổn. Để giảm thiểu nguy cơ, mỗi điểm tọa độ không gian tạm thời